Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 670, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Di trợn mắt, nhà họ Sở vô dụng phải biết rằng năm đó ông chính là dựa vào tiền của nhà họ Sở để khởi nghiệp. Phương tiên sinh tuổi già lầm cầm, quên rồi à? Mọi người trong đại sảnh nháy mắt, kinh ngạc, rồi nhìn nhau xì xào bàn tán. Hóa ra vị lão tổng tập đoàn Phương Thị nổi tiếng kiêu ngạo, năm xưa lại là con rể nhà họ Sở sao? Thật là tin tức động trời. Phương Kinh Quốc cảm thấy mặt mình nóng rát, không đợi ông ta nói thêm lời nào. Ngay lập tức, một nhân viên nghiệp vụ mới đã tiến đến, là một cô gái trẻ tuổi với nụ cười rạng rỡ trên môi, hỏi. Hai vị tiểu thư, xin hỏi có gì có thể giúp đỡ các vị không? Sở Nguyệt Nịnh đưa sổ phòng cho cô gái. Giúp tôi xem, Thanh Phong, ở đâu được không? Vừa dứt lời, DTVCA phòng im bặt, nữ nhân viên càng hít một hơi tháo dài. Thanh Phong, bọn họ không nghe nhầm chứ? Đây chính là căn biệt thự sang trọng dành riêng cho quý nhân mà lão tổng cố ý giữ lại mà. Cô gái dụi dụi mắt, nhìn rõ ràng trên sổ phòng ghi là Thanh Phong, tay nhỏ che miệng lại vì kinh ngạc, cứng đờ quay người sang nhìn các đồng nghiệp, gật đầu. Đây đúng là Thanh Phong, nhân viên nghiệp vụ từng tiếp đãi Phương Kinh Quốc trước đây liền tiến đến, nghi ngờ nói. Có lẽ là giả mạo, dạo này rất nhiều người giả mạo quý nhân, muốn mượn cớ để trục lợi. Mắt chúng tôi không dễ bị lừa đâu, chìa khóa Thanh Phong là độc nhất vô nhị, để tôi xem nào. Sở Di phối hợp giơ tay ra, lộ ra chiếc chìa khóa. Vào thập niên 90, Hương Giang đã có khóa điện tử cao cấp, nhưng vì lý do an toàn, khóa điện tử thường được trang bị thêm một ổ khóa cơ. Hầu hết các chìa khóa trong biệt thự đều giống nhau, chỉ có chìa khóa của Thanh Phong là khác. Nhân viên nghiệp vụ nhìn thấy chìa khóa lập tức nhíu mày, trán rịn mồ hôi lạnh, vội vàng quay người chạy vào đại sảnh. Nhanh lên, người của Thanh Phong đến rồi. Phương Kinh Quốc nhíu mày, trước đây ông ta tuy có nhìn trúng biệt thự cao cấp trên đỉnh núi nhưng cũng không biết tên. Nghĩ đến khả năng nào đó, ông ta lập tức cảm thấy buồn nôn. Với nhan sắc của hai chị em nhà họ Sở, việc tìm được một người đàn ông có thế lực ở Hương Giang là điều không khó. Đặc biệt Sở Di còn trẻ, vị thành niên, việc sở hữu một căn biệt thự ở đây càng không khó. Nghĩ thế nào cũng thấy kinh tởm, may mắn là đã cắt đứt quan hệ. Bằng không nếu tin tức này lan truyền ra ngoài, nhà họ Phương ông ta sẽ không chịu nổi mất mặt như vậy. Cùng lúc đó, trong một căn biệt thự yên tĩnh, một người đàn ông trung niên tóc bạc đầy đầu đang được người hầu giúp đỡ mặc vest tông. Ông cẩn thận soi gương kiểm tra trang phục. Phía sau vest tông có bị nhăn không? Vú em nhìn kỹ một lần. Không có, bà thấy lão gia thường ngày không quan tâm đến việc ăn mặc, nhưng hôm nay lại vô cùng khẩn trương, liền bật cười. Lão gia, hôm nay ông làm sao vậy? Căn biệt thự trên đỉnh núi kia đã bán đi. Vạn Thành trầm giọng nói. Bán đi, Vũ em hoảng hốt. Bà chính là người rõ ràng nhất lão gia đã vất vả bao nhiêu để có được căn biệt thự này. Ông còn phải cầu xin Kiều gia lão tổng. Kiều gia lão tổng sau khi xem vị trí bất động sản, đã đồng ý nhưng đưa ra một điều kiện. Phải dành một căn biệt thự cho quý nhân của nhà ông ấy. Ai không biết sức ảnh hưởng của Kiều gia ở Hương Giang. Muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền, chỉ kém Chu gia về thứ hạng và thực lực. Dù giàu có và quyền lực, nhưng thứ họ kiêng kỵ nhất chính là thiếu nhân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể khiến Kiều gia tự mình đầu tư cho quý nhân, đó là điều vô cùng quý giá. Căn biệt thự trên đỉnh núi kia, không chỉ có vị trí phong thủy đẹp mà trang hoàng cũng tốn cả trăm triệu. Những người mua biệt thự cao cấp đều tưởng mua, nó đã bị tranh mua với giá trên trời. Vạn Thành không dám bán, trong lòng cũng vô cùng tôn trọng vị quý nhân chưa từng gặp mặt này. Cách chương.